tốt nhất con rể, chương 2098, hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com, Thác Sát cả trái tim đều nâng lên cổ họng nhỏ, hiện tại chiếc xe này là hắn đào tẩu toàn bộ hy vọng, một khi xăm lốp nổ tung, vậy hắn cơ hồ có thể nói 100% chạy trốn vô vọng, ngắn bắp thịt cả người đều khẩn trương căng thẳng, một bên hướng trên đường cái hướng, một bên trái phải đánh lấy tay lái, để cho thân xe lắc lư lên, phòng ngừa bị Lâm Vũ đánh trúng. Lâm Vũ thấy thế lông mày nhíu chặt, thần sắc cũng đột nhiên ngưng trọng lên, hiện tại loại này cao tốc hành xử trạng thái, hắn vung ra tảng đá có cực lớn quán tính, tăng thêm hai người bọn họ chiếc xe ở giữa khoảng cách quá xa, hắn muốn đánh trúng Thác Sát đưa ra xe lốp xe cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Hơn nữa bởi vì hắn phương hướng đi tới cùng Thác Sát vọt tới trước lộ tuyến tồn tại cái góc, hai người bọn họ chiếc xe liền tựa như hai đầu xạ tuyến, càng chạy ở giữa thẳng tắp khoảng cách cũng liền càng xa, cho nên kéo càng lâu, vậy hắn đánh trúng Thác Sát xe xác suất cũng liền càng thấp. Suy tư nháy mắt, hắn lần nữa nắm lên một khối đá vụn, cổ tay đột nhiên lắc một cái, hướng về phía Thác Sát bánh trước lốp xe vứt đi. Cục đá, siêu, một tiếng cấp tốc thoát ra. Thế nhưng giống như lúc trước, cục đá tại bắn đi ra sau đó, trình độ nhất định chệch hướng phương hướng, lần nữa đập ầm ầm đến Thác Sát xe trên thân xe. Thác Sát sợ đến thân thể sợ run cả người, oán hận nhìn Lâm Vũ một chút, cắn chặt răng, hướng phía cách đó không xa đường cái phóng đi. Lâm Vũ mắt thấy Thác Sát sắp xông lên đường cái, trong tim lập tức nôn nóng không thôi, biết rõ một khi Thác Sát bên trên mặt đất vuông vức đường cái, lốp xe lực cản giảm nhỏ, liền sẽ lập tức đem hắn hất ra. Hơn nữa theo mấy lần xuất thủ tiêu hao, trên cổ tay hắn khí lực rõ rệt có chút hạ xuống, lại thêm hai chiếc xe khoảng cách càng ngày càng xa, chỉ sợ ném không được lần hai, hắn liền ném bất động. Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, cắn răng, hạ quyết tâm, dứt khoát một tay lấy xe chỗ ngồi cục đá toàn bộ sờ soạng lên, tiếp theo cẩn thận mắt liếc Thác Sát xe, hung hăng đạp xuống chân ga, đem tốc độ tăng đến tối đa, hai mắt bỗng dưng phát lạnh, nắm chặt trong tay cục đá, sử xuất lực khí toàn thân hướng phía Thác Sát xe dùng sức hất lên. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt vài tiếng mãnh liệt tiếng xé gió truyền đến, hắn trong tay cục đá tựa như nhanh chóng bắn mà ra viên đạn, trực kích Thác Sát xe. Thác Sát lúc này đã vọt tới ven đường duyên, trên mặt đại hỉ không thôi, thế nhưng hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận khẽ kêu, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy viên toái thạch mãnh liệt hướng phía hắn xe đánh tới. Phanh phanh phanh, một thời gian viên đạn kích đập thân xe rung động không thôi, bên trong một khối tảng đá trực tiếp đem kiếng xe đánh nát. Phớp, một tiếng từ hắn cái trán xẹt qua, hắn trên trán lập tức nhiều một cái miệng máu, nóng bỏng một dạng nhói nhói. Bành, cùng lúc đó, một tiếng vang trầm truyền đến, dưới người hắn xe đột nhiên bỗng nhiên lui về phía sau một hãm. Xoẹt, một tiếng xông lên đường cái, trực tiếp xuyên qua đường cái, hướng phía đường cái một bên khác bãi cát phóng đi. Góc truyện audio.com. Bởi vì đường cái nền tảng muốn cao hơn nhiều hai bên bãi cát cho nên Thác Sát xe vọt tới đối diện sau đó, Lâm Vũ lập tức liền đã mất đi Thác Sát tầm nhìn, hắn cũng không thấy rõ chính mình ném ra cục đá có hay không đánh trúng Thác Sát xe lốp xe, trong tim không khỏi một treo, vội vàng đánh tay lái, hướng phía đối diện đường cái xông tới, trực tiếp xuyên qua đường cái, bay vọt đến phía trước trên bờ cát. Chỉ gặp Thác Sát sở tại xe Việt dã lúc này đã chìm vào bãi cát bên trong, bên trái bánh sau khô quắt chỗ lõm, huyền không chuyển không ngừng. Lúc này buồng lái cửa xe một cái bị đẩy tới, tiếp theo trên xe Thác Sát liền rơi xuống đến bãi cát bên trong, dùng sức ho khan, thế nhưng như cũ không có đem trên mặt đã sớm bị máu tươi nhiễm qua mặt nạ lấy xuống. Lâm Vũ thấy cảnh này mới thở phào một hơi, trong nháy mắt chậm lại tốc độ, đem xe không nhanh không chậm lái đến Thác Sát trước mặt. Két két, một tiếng dừng lại, sau đó từ trên xe nhảy xuống tới, thần sắc bình thản quét Thác Sát một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Thác Sát hội trưởng, cam chịu số phận đi. Lần này, ngươi sinh mệnh xem như triệt để chấm dứt. Ha ha ha ha, Thác Sát ghé vào trên mặt đất ngửa đầu cuồng tiếu vài tiếng, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Vũ, gằn từng chữ một. Danh con, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng ta sao? Không phải ta cho rằng, là sự thật, Lâm Vũ thản nhiên nói, lúc nói chuyện, hắn cất bước đi về phía Thác Sát, toàn thân đã tản mát ra một luồng lạnh lùng sát khí. Mặc dù phen này dày vò, cực lớn tiêu hao Lâm Vũ thể lực nhưng tương tự Thác Sát cũng đã tinh bì lực tẫn, cho nên Lâm Vũ như cũng có thể tùy tiện bị giết hắn. Thác Sát tựa hồ đã nhìn ra Lâm Vũ trên thân sát khí, hai mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết thủ đô là ai cùng ta liên thủ cùng bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Thật xin lỗi, ta không muốn biết. Lâm Vũ mười phần kiên quyết ngắt lời hắn, từ tốn nói. Hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ đã một cái bước dài vọt tới Thác Sát trước mặt, đồng thời hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Thác Sát đỉnh đầu. Thác Sát mắt thấy Lâm Vũ một trường vỗ tới, ngược lại ngửa mặt đón lấy, không có chút nào sợ hãi, chỉ là thanh âm khàn giọng nói ra. Nếu như ta cho ngươi biết, vừa rồi tới cứu ngươi bốn người bên trong, có người phản bội ngươi đây, Cách Trương.